Chương 121, công bố mặt nữ. Anh Mặc, mặt nữ ở đây. Trần Mặc vừa mở miệng, mặt nữ đã trả lời, ngươi lấy danh nghĩa của ta, thông báo việc phát hiện ra một vật liệu mới là tinh thể carbon trên trang web của công ty, nhớ là đừng công bố số liệu kỹ thuật. Tòa soạn báo, Kiến Quốc, bên phía công ty Kiến Hành Quân có tin tức lớn gì không? Không có, sau đợt thanh trừng lần trước thì những công ty thủy quân kia đã trung thực hơn rồi, trong nửa tháng vừa qua. Công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì quá lớn, đoán chừng bọn họ vẫn đang cắm đầu vào phát triển phần mềm. Ngược lại, tin tức bọn họ đi thu mua công xưởng và tuyển dụng nhân viên lại khá nhiều. Hà Kiến Quốc lấy chiếc điện thoại mắt hồ điệp vừa mới mua ra, kết nối với máy tính để chuẩn bị tải xuống trợ lý di động thông minh. Trợ lý di động thông minh khá rẻ, tính năng điều khiển bằng giọng nói cũng rất tốt. Hơn nữa, nó còn cho phép dùng giọng nói để nhập văn bản. Cực kỳ tiện lợi cho những người làm công việc về văn tự như bọn họ. Vả lại, trợ lý di động thông minh của Kiến Hành Quân cũng có thể giúp bọn họ trải nghiệm cảm giác công nghệ siêu nhiên trong tương lai. Hắn vào website chính thức của công ty Kiến Hành Quân, lập tức nhìn thấy một thông báo mới được cập nhật trên trang chủ. Vật liệu mới. Hạ Kiến Quốc ấn vào thông báo, sau đó chậm rãi kéo xuống dưới. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hạ Kiến Quốc gần như hét lên, tin tức lớn. Công ty Kiến Hành Quân vừa đăng thông báo, bọn họ đã khám phá vật liệu pin kiểu mới, chính là tinh thể carbon. Hắn vừa dứt lời, mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc lập tức chạy đến, vây xung quanh hắn. Công ty Kiến Hành Quân lại sắp tung đại chiêu à? Đoán chừng là thế. Mau viết bản thảo, nắm bắt điểm nóng tin tức. Người đưa tin tức này không chỉ riêng bọn họ, danh tiếng của công ty Kiến Hành Quân trong khoảng thời gian gần đây rất tốt. Bất cứ động tĩnh nào của bọn họ cũng có thể tạo ra điểm nóng tin tức cực lớn. Từ sau buổi họp báo ra mắt trợ lý di động thông minh lần trước, công ty Kiến Hành Quân đã vươn lên trở thành một trong số những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở trong nước. Chỉ cần bọn họ có thể giữ vững gót chân trong thị trường, gần như có thể khẳng định rằng, Kiến Hành Quân chính là công ty kỳ lân tiếp theo ở thị trường quốc nội. Công ty kỳ lân, Startup Unicorn, chỉ những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Sau sự kiện bôi nhọ lần trước, các công ty thủy quân vì phát tán tin đồn thất thiệt mà bị đình chỉ hoạt động. Ngược lại, công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn giữ im lặng, những tin tức liên quan đến bọn họ cũng không nhiều. Không ngờ lần này bọn họ lại chủ động công bố tin tức về vật liệu pin kiểu mới. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền trên mạng, không ít tờ báo trực tiếp bỏ qua những bản thảo còn tồn đọng mà đăng lại thông báo của công ty Kiến Hành Quân. Điểm nóng tin tức lại đến, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù sao thì trong khoảng thời gian này ngoại trừ tin tức ly hôn, ngoại tình, yêu đương của các ngôi sao kia ra, tin tức trong nước cũng không có nhiều chuyện mới mẻ lắm. Còn công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là tâm điểm được rất nhiều người quan tâm, cho nên các đơn vị truyền thông đều lựa chọn đưa tin về vật liệu mới của công ty Kiến Hành Quân. Theo thông báo của công ty Kiến Hành Quân, dung lượng của pin được làm từ vật liệu mới gấp 23 lần so với các loại pin hiện tại, tuy nhiên, đây cũng chính là công dụng duy nhất của nó. Vì vậy mà tin tức lần này không gây chấn động giống như trợ lý di động thông minh. Nhảm thiệt, ta còn tưởng là tin tức gì lớn lắm, loại vật liệu mới này nhiều hạn chế như thế, chắc cũng không có giá trị nghiên cứu lớn lắm đâu nhỉ. Bây giờ khoa học tiên tiến, việc tăng dung lượng pin lên gấp 23 lần chỉ là chuyện trong phút chốc. Nếu như tiêu tốn số tiền khổng lồ để nghiên cứu tinh thể carbon thì sợ rằng sẽ lỗ nặng, cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một loại vật liệu mới. Nếu như công nghệ tinh thể carbon có thể nhanh chóng hoàn thiện, ít nhất có thể xem nó như là vật liệu quá độ để sử dụng. Nếu tuổi thọ pin của điện thoại, máy tính bảng, laptop và sản phẩm điện tử của chúng ta có thể được tăng lên gấp 23 lần như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi. Pin graphene chỉ là một mánh khóe quảng cáo. Trên lý thuyết, graphene chỉ có thể cải thiện hiệu suất sạc và xả chứ không thể tăng cao dung lượng pin. Loại chiêu trò này chỉ tăng bốc giá trị thực tế của nó. Hơn nữa, nguyên vật liệu lại đắt, muốn dùng nó để làm điện cực của những loại pin thông thường thì gần như không có khả năng. Ngược lại, ta khá coi trọng loại vật liệu tinh thể carbon này, cộng đồng mạng tranh nhau thảo luận, ý kiến trái chiều cũng rất nhiều. Ở thời đại này, các vật liệu pin kiểu mới không ngừng được phát hiện. Pin graphene trong truyền thuyết chính là một trong số đó, nhưng thái độ của mọi người đối với pin graphene lại không giống nhau, những tranh cãi về nó cũng chưa từng dừng lại. Loại vật liệu tinh thể carbon này chỉ có thể tăng dung lượng pin điện thoại gấp 23 lần,